Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, khinh người quá đáng. Hắn vừa dứt lời, Kim Hải Các thất đại trưởng lão toàn bộ từ cái khác đỉnh núi bay vọt tới. Mười mấy đệ tử chân truyền liệt ra tại đại điện chi ngoại. Bên trong môn phái ít có cao thủ, đều đã chạy tới, bọn họ từng cái thần sắc nghiêm nghị. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà trong nháy mắt kế tiếp, thủ sơn đại trận đột nhiên mở ra, mãnh liệt lực lượng từ Kim Hải Các bốn phía bay lên không. Hối long mà tới, Bùi Nam nhìn trợn mắt hốc mồm, liền trận thế này, không biết nguyên do nhìn thấy, còn tưởng rằng là Bạch Long Quốc một cái quân đội muốn công vào đây. Bên trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng, mấy vị khác bị tạm thời triệu hoán đến các trưởng lão. Chia nhau ngồi hai bên, mà trưởng giáo Bành Trạch không ngừng từ trên ghế đứng lên. Nhìn ra xa chủ điện chi ngoại, thỉnh thoảng sửa sang lại chính mình áo khoác vật trang sức. Bùi Nam âm thầm liếc mắt, không khỏi ở trong lòng ói như điên cái máng. Nói tốt không sợ hãi đây. Chủ phong bên dưới, Lâm Phi đi theo dẫn đường đồng tử. Đi bộ lên, Kim Hải Các chủ phong. Một cái đường núi từ chân núi quanh co tới nóc. Hai bên có lục lâm tu trúc, nước suối róc rách, linh khí tinh thuần sung túc, linh thú chạy băng băng, chim hót, đúng là cái thích hợp tu sĩ tu luyện địa phương tốt. Đi theo Lâm Phi bên người tiểu đồng tử, nhìn bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, một đường cúi đầu ngậm ngực, thái độ cung kính cực kỳ. Phàm là Lâm Phi câu hỏi, tất nhiên nơm nớp lo sợ, làm Lâm Phi cũng cảm giác mình là khi dễ tiểu hài tử người xấu. Dần dần cũng sẽ không hỏi. Lâm Phi dậm chân đi lên đường núi nấp thang. Khi hắn đặt chân lúc, đường núi hai bên có tiếng xé gió vang động. Hắn lạnh nhạt ngước mắt, thấy vô số Kim Hải Các đệ tử chợt mà hiện. Những người này quần áo chỉnh tề, tất cả mặc áo đen, mặt mũi căng thẳng, như lâm đại địch như vậy đứng ở đường núi hai bên trên ngọn núi. Vô số con mắt từ bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm Lâm Phi. Mà hai bên đệ tử xuất hiện chớp mắt, ở hai bên đường núi, từng hàng tụ linh pháo từ thanh trong bụi cỏ toát ra đầu. Ngăm đen họng đại bác, theo Lâm Phi thân hình mà động, động tác đều nhịp, Lâm Phi cảm giác bên cạnh mình kia tiểu đồng tử thân thể thoáng cái banh trực. Đầu thùy thấp hơn, thật giống như hắn là cái sắp nổi lên sát nhân cuồng ma. Người đi xuống đi, Lâm Phi thần sắc không thay đổi, từ tốn nói. Kia tiểu đồng tử nghe lời này, cũng không quay đầu lại chạy như bay mà chạy, nhìn chật vật mà thương hoàng, nhàn nhạt quét qua hai bên đường tụ linh pháo. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, âm thầm buồn cười, lại vừa là môn hạ đệ tử bày trận, lại vừa là bắc lên tụ linh pháo. Này Kim Hải Các nghênh đón chính mình lễ nghi, có phải hay không là có chút, vô cùng long trọng. Đường núi hai bên, các tu sĩ mắt lom lom. Tụ linh pháo xúc thế đãi phát, Lâm Phi lại coi như là không có gì. Hắn như lững thững sân vắng, từng bước một hướng trên đường núi đi tới. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bên đường tu sĩ, là có thể đem đối phương cả kinh trong lòng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, đến cũng phải mấy phần thú vui. Thẳng đến Lâm Phi từ biến mất ở đường núi cuối. Đứng yên thật lâu Kim Hải Các đệ tử Tôn Hiểu lơ ngơ. Quả thực không nghĩ ra bọn họ làm như vậy vừa ra là vì cái gì. Mục Tống Nhân ra lên núi. Tôn Hiểu đem mình nghi ngờ nói cho bên người sư huynh Ngô Tĩnh. Nội môn đệ tử Ngô Tĩnh. Thân thể đứng rất thẳng. Lúc này trả lời. Đương nhiên là dùng khí thế áp đảo hắn. Tôn Hiểu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn thế nào cảm giác. Bị khí thế áp đảo là bọn hắn Kim Hải Các người đâu. Một đường đi tới đỉnh núi, Lâm Phi mới hiểu được, cái gì gọi là chân chính long trọng. Trên đỉnh núi, thủ sơn đại trận lực lượng tràn ngập tại trong hư không. Chân trời trầm thấp, cuồng phong vũ động, mười mấy mệnh hồn cảnh giới đệ tử trẻ tuổi như trên chiến trường chờ đợi liều chết xung phong binh. Lính, chia nhóm cửa đại điện, Lâm Phi vừa mới lú đầu, những đệ tử này mắt như thiểm điện. Đồng loạt rơi xuống trên người hắn, mà kia đạo uy nghiêm cung điện cửa điện, ầm ầm mở ra, Bên trong đại điện, trưởng giáo cùng các trưởng lão tất cả đều ngồi ngay ngắn trên ghế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Phi. Khóe miệng của Lâm Phi chứa đựng một vệt cười. Bước ra một bước, bóng người liền đi tới bên trong đại điện. Chỉ một thoáng, trong đại điện các trưởng lão đều đứng lên. Lời nói còn chưa nói một câu. Bầu không khí ngược lại có nhiều chút kiếm bạt nỗ trương ý. Tại hạ Lâm Phi, gặp qua chư vị, Lâm Phi phảng phất không cảm giác được đối phương thật sâu phòng bị. Nhẹ nhàng nói, Bành Trạch nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phi. Thấy người trẻ tuổi này tư thái thanh thản, mặt mũi tuấn tú, khí vận nội liễm, không lộ tài năng, thật giống như một thanh vào vỏ bảo kiếm. Nhất thời lại cũng không nhìn ra sâu cạn. Trong bụng âm thầm kinh ngạc, Lâm Phi ngước mắt, thẳng tắp cùng Bành Trạch mắt đối mắt. Bành Trạch nháy mắt một cái, không tự chủ rời đi ánh mắt, quay đầu, lại nhìn trong đại điện nhân cũng đứng đến, ho khan một tiếng, đạo, Lâm sư đệ mời ngồi, đa tạ, Lâm Phi nhập tọa sau khi, Bành Trạch ra dấu một cái, những người khác mới toàn bộ ngồi xuống, rồi sau đó, có đồng tử dâng lên linh trà, lễ nghi ngược lại đầy đủ hết, từ Lâm Phi bóng người xuất hiện ở trong mắt. Ánh mắt của ả Bùi Nam một mực đi theo hắn. Lâm Phi cảm nhận được. Nghiêng đầu hướng hắn cười một tiếng. Bùi Nam như bị kinh sợ miêu. Chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng. Hai mắt trợn tròn. Bành Trạch ngồi ở chủ vị thượng. Trầm ngâm mấy thuấn sau. Hỏi Lâm Phi. Không biết Lâm sư đệ hôm nay tới đây. Là có cùng phải làm. Lâm Phi cười nói. Mấy ngày trước. Ta từng cùng quý phái trưởng lão ước hẹn. Ngày khác trước tới thăm, cho nên, hôm nay đã tới rồi. Một mực như giống như chim sợ ná Bùi Nam, nghe nói như vậy, cũng không chịu được nữa. Đằng đất từ chỗ ngồi đứng lên, đưa tay chỉ Lâm Phi, mặt đầy bi phẫn vẻ. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Bành Trạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà kim phái bên trong. Mặc dù chúng ta có lỗi trước, nhưng cuối cùng không có đúc thành. Có thể ngươi thì sao? Một kiếm đem chúng ta pháp bảo cũng chém thành phá đồng lạn thiết rồi. Ngươi còn đặc biệt tìm tới cửa trả thù. Chúng ta cũng cho ngươi nhận lầm. Ngươi lại còn không tha thứ. Ngươi có biết hay không? Làm người quá mức, là muốn đưa tới công phẫn, là không có kết quả tốt. Lâm Phi nhìn kích động không thôi đỏ bừng cả khuôn mặt Bùi Nam trưởng lão. Nháy mắt một cái, vô cùng ngạc nhiên, ta cũng không làm gì đi. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới này vừa nói. Bùi Nam trưởng lão càng sợ hơn. Một đôi mắt cơ hồ muốn trừng rách hốc mắt, ngón tay run không ngừng. Ngươi còn muốn làm cái gì? Đều khi dễ đến chúng ta môn phái trên đầu. Ngươi còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ lại một đường đánh lên Vạn Nguyệt Tông với Cửu Hoa Phái? Ngươi cũng quá đáng đi. Lâm Phi rất là vô tội nói. Trước ta ra lệnh hồn lục kiếp mới vừa tràn đầy. Nhất thời không có khống chế tốt lực lượng. Hư hại quý phái pháp bảo. Hôm nay là đặc biệt tới trí khiểm. Gạt quỷ hạ. Bành Trạch cười ha ha. Mang theo lúng túng. Lâm Phi quét mắt qua một cái đi. Phát hiện Kim Hải các trưởng giáo với các trưởng lão mặc dù không lên tiếng. Nhưng bọn hắn biểu tình lại bán đứng nội tâm. Không người tin tưởng. Hắn nhất thời có chút giở khóc giở cười. Đúng như Bùi Nam trưởng lão nói. Ta cùng với quý phái không thù không oán. Vì sao phải đến cửa trả thù? Vả lại, ta bất quá mệnh hồn lục kiếp mới vừa tràn đầy. Được bao lớn lá gan. Dám đồng thời cùng ba phái là địch. Lời nói này nói chân thành vô cùng. Chính là trưởng giáo Bành Trạch cũng không nhìn ra giả tạo. Hắn cùng với Bùi Nam hai mắt nhìn nhau một cái. Rất là kinh nghi bất định. Bùi Nam trưởng lão hoài nghi nhìn Lâm Phi. Ngươi thật không phải là tới tìm thù. Lâm Phi buông tay. Tìm cái gì thù? Không nói trước bây giờ mà Kim Phái hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù có cái gì, mấy vị đi trước cũng là vì trấn áp cổ thi. Cũng không sai lầm lớn. Này vừa nói. Rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong đại điện bầu không khí nhất thời buông lỏng không ít. Bùi Nam trưởng lão ngẩn người sau. cười ha ha một tiếng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Trong đại điện, ngoại trừ Lâm Phi ngoại, những người khác liếc nhìn Bùi Nam trưởng lão, nâng chán, âm thầm thở dài, đã không mắt thấy hắn, chỉ cảm thấy, chính mình môn phái mặt mũi, đều bị người này ném sạch rồi. Ho khan một cái, sư đệ, ngươi ngồi xuống trước. Bành Trạch không hổ trải qua gió to sóng lớn nhân vật, trước nhất từ kia lâu không nói lúng túng chung tỉnh hồn. Bùi Nam trưởng lão mặt già đỏ lên, cũng biết rõ mình phản ứng quá độ rồi, ngượng ngùng không dứt, ngồi về vị trí của mình. Lâm sư đệ thật là khách khí, còn đích thân tới một chuyến. Bành Trạch cười nói, Lâm Phi mâu quang đảo qua ngoài điện còn chưa triệt hồi thủ sơn đại trận cùng với gắn đầy ở chung quanh tụ linh pháo, ý hữu sở chỉ nói, ngược lại không như quý phái khách khí, nghênh đón lễ nghi như thế long trọng. A, chấm ngoặc kép, Bành Trạch hơn lúng túng, xoa xoa đôi bàn tay sau, dùng cười to che giấu. Ha ha ha ha, chúng ta Kim Hải các hoan nghênh khách quý phương thức tương đối đặc thù. Tương đối đặc thù, Lâm sư đệ chê cười. Chê cười, Lâm Phi trong lòng rõ ràng, nhưng cũng không ở phương diện này làm văn. Chẳng qua là quan tâm hỏi, không biết quý phái Bàn Long Trung hiện nay như thế nào. Nói đến Bàn Long Trung, Bành Trạch trong lòng chính là đau xót, tràn đầy tiếc nuối nói. Kia pháp bảo là chúng ta Kim Hải các cùng Vạn Nguyệt Tông, Cửu Hoa phái liên thủ tế luyện, mục chính là vì trấn áp cổ thi. Nhưng hôm nay cấm chế băng tán, thậm chí duy trì không được pháp bảo thân thể. Ngược lại đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Bành Trạch ý thức được mình nói có than phiền hiếm nghi. Nhất thời lời nói phong chuyển một cái. Bất quá, trấn áp tại ta Hắc Long quốc cổ thi tay phải đã bị Lâm sư đệ tiêu diệt. Là ta quốc rất may, kia Bàn Long Trung, phá hủy sẽ bị hủy đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười nhạt, một món pháp bảo, nếu cứ như vậy bị phá hủy. Ngược lại thật đáng tiếc rồi, ta hơi biết thuật luyện khí, nếu như ba phái đồng ý, có thể giúp một tay sửa chữa xuống. Bành Trạch trên mặt nụ cười không thay đổi, nói ra lời lại mang theo cự tuyệt. Lâm sư đệ hảo ý, ba chúng ta phái tâm lĩnh, về phần sửa chữa kia Bàn Long Trung, coi như xong đi. Bàn Long Trung kết cấu phức tạp mà tinh vi, phá hủy chính là phá hủy, không phải là không tín nhiệm Lâm sư đệ. Mà là cho dù Long cốt giới bên trong quan trọng hàng đầu khí tu đại sư tới, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Cho nên, sẽ không phiền toái Lâm sư đệ rồi. Bùi Nam ở trong lòng than thở. Chính mình sư huynh lời nói này nói thật là xinh đẹp, gần biểu đạt cảm tạ, còn khách khí cự tuyệt. Bùi Nam nhìn về phía Lâm Phi, kể từ khi biết người này không phải là tới tìm thù, trong lòng sợ hãi lo âu không có, bất mãn với than phiền lại sinh ra rất nhiều. Giờ phút này không khỏi âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này thật đúng là đem mình làm người tài rồi. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình một kiếm đem Bàn Long Trung cho hủy thành hình dáng ra sao? Cấm chế tan vỡ, chân linh tiêu nhị, cơ hồ với phế đồng lạn thiết không có gì khác biệt. Muốn sửa xong, có thể nấu lại trùng tạo đi, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.